Vũ Thần Chúa Tể, chương 4453, Hắc Sa Ma Tướng. Khóc chuyện audio.com, đại nhân Teren khán đài, Mị Giao Thiên ánh mắt dại ra. Nàng tự nhiên biết Tần Trần thực lực cũng biết Tần Trần có thể chém giết địa tôn cấp Long Đa trưởng lão, bình thường nhân tôn nhiều tới một ít cũng hoàn toàn không phải đại nhân đối thủ. Nhưng này trên khán đài không vẻn vẹn chỉ có nhân tôn, cũng có địa tôn cấp cao thủ, một khi đi lên mấy cái địa tôn cấp cao thủ, vậy xong. Đặc biệt, vừa ở trên còn có Sa Ma tộc nhìn chằm chằm. Đại nhân làm như thế, rõ ràng là cho Sa Ma tộc cơ hội a. Quả nhiên, nghe được Tần Trần nói, Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão đám người, khóe miệng đều là vẽ lên cười nhạt. Trưởng lão, Sa Ma tộc rất nhiều cao thủ, ào ào nhìn sang. Cơ hội tốt, Long Hâm trưởng lão trong ánh mắt cũng là đột nhiên nổ bắn ra tới một đạo hàn quang, cười lạnh nói. Nếu tiểu tử này không phải muốn tìm chết, đang lo không có cơ hội xuống tay với hắn, hiện tại vừa vặn trực tiếp giết. Ha ha ha, giọng nói rơi xuống, hắn cười lớn một tiếng oanh, mang theo rất nhiều xa cao thủ ma tộc ảo ảo phóng lên cao trong nháy mắt rơi vào trên lôi đài. Nếu các hạ nghĩ như vậy hoàn thành trăm thắng liên tiếp, ta Sa Ma tộc luôn luôn ưa thích giúp người thành đạt, liền thỏa mãn một chút các hạ đi. Trong khoảnh khắc hơn 10 tên xa cao thủ ma tộc tại Long Hâm trưởng lão dẫn tới, trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài. Là Sa Ma tộc nhân, đúng thế, Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão, địa tôn cấp cao thủ, trên khán đài rất nhiều người xem thấy thế toàn đều thất kinh, Sa Ma tộc nhân làm sao đi lên. Cần biết, Sa Ma tộc thân làm tam tuyến ma tộc tại đây loạn thần ma hải đã coi như là một cái không kém chủng tộc, hôm nay Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão mang theo Sa Ma tộc hơn 10 tên cao thủ trên đài, đây rõ ràng là muốn đưa tiểu tử này vào chỗ chết à, chẳng lẽ Sa Ma tộc cùng tiểu tử này có thù oán gì sao? Ngược lại lúc trước thấy Tần Trần cùng Long Hâm rằng co những thứ kia ma tộc nhân, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh, Tần Trần thật đúng là tự tìm đường chết, chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần hắn mở ra khiêu chiến này, Sa Ma tộc nhân liền nhất định sẽ đi lên sao? Nếu như từng cái khiêu chiến tiến hành trăm liên chiến, người này có lẽ còn có một chút thắng lợi trở thành ma tướng khả năng, không phải muốn cuồng vọng một người khiêu chiến nhiều người, đây cũng là sáng loáng tự tìm cái chết. Long Hâm mang theo xa cao thủ ma tộc vừa đến, trên thân liền dũng động đi ra đáng sợ ma uy cười nhạo nói. Bắt đầu đi, chỉ là không đợi hắn xuất thủ Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng, nói. Chậm đã, Long Hâm trưởng lão khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng, cười lạnh nói. Thế nào tiểu tử ngươi sợ, hắn từng bước một tiến về phía trước, trên thân ma khí càng ngày càng ngưng tụ, sau cùng hội tụ thành cơn lốc phóng lên cao, lạnh lùng nói. Này lôi đài, không phải ngươi nghĩ liền lên, ngươi nghĩ lui liền lui. Thật vất vả có một trực tiếp đối với Tần Trần quang minh chính đại cơ hội xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, còn là quần ẩu đối phương cơ hội, Tần Trần nhàn nhạt nói, tại bản tọa trong tự điển, sẽ không có hối hận mấy chữ. Vậy ngươi là có ý gì? Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, liền muốn sửa đổi quyết đấu quy tắc. Long Hâm trưởng lão tiếp tục cười nhạo. Lấy một đánh nhiều, là chính ngươi trước định ra quy củ, không biết cái này sẽ thấy ta Sa Ma tộc liền muốn đổi nữa quy củ chứ. Khóc chuyện audio.com, đại nhân Teren khán đài, Mị Giao Thiên ánh mắt dại ra. Nàng tự nhiên biết Tần Trần thực lực cũng biết Tần Trần có thể chém giết địa tôn cấp Long Đa trưởng lão, bình thường nhân tôn nhiều tới một ít cũng hoàn toàn không phải đại nhân đối thủ. Nhưng này trên khán đài không vẻn vẹn chỉ có nhân tôn, cũng có địa tôn cấp cao thủ, một khi đi lên mấy cái địa tôn cấp cao thủ, vậy xong. Đặc biệt, vừa ở trên còn có Sa Ma tộc nhìn chằm chằm. Đại nhân làm như thế, rõ ràng là cho Sa Ma tộc cơ hội a. Quả nhiên, nghe được Tần Trần nói, Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão đám người, khóe miệng đều là vẽ lên cười nhạt. Trưởng lão, Sa Ma tộc rất nhiều cao thủ, ào ào nhìn sang. Cơ hội tốt, Long Hâm trưởng lão trong ánh mắt cũng là đột nhiên nổ bắn ra tới một đạo hàn quang, cười lạnh nói. Nếu tiểu tử này không phải muốn tìm chết, đang lo không có cơ hội xuống tay với hắn, hiện tại vừa vặn trực tiếp giết. Ha ha ha, giọng nói rơi xuống, hắn cười lớn một tiếng oanh, mang theo rất nhiều xa cao thủ ma tộc ảo ảo phóng lên cao trong nháy mắt rơi vào trên lôi đài. Nếu các hạ nghĩ như vậy hoàn thành trăm thắng liên tiếp, ta Sa Ma tộc luôn luôn ưa thích giúp người thành đạt, liền thỏa mãn một chút các hạ đi. Trong khoảnh khắc hơn 10 tên xa cao thủ ma tộc tại Long Hâm trưởng lão dẫn tới, trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài. Là Sa Ma tộc nhân, đúng thế, Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão, địa tôn cấp cao thủ, trên khán đài rất nhiều người xem thấy thế toàn đều thất kinh, Sa Ma tộc nhân làm sao đi lên. Cần biết, Sa Ma tộc thân làm tam tuyến ma tộc tại đây loạn thần ma hải đã coi như là một cái không kém chủng tộc. Hôm nay Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão mang theo Sa Ma tộc hơn 10 tên cao thủ trên đài, đây rõ ràng là muốn đưa tiểu tử này vào chỗ chết à, chẳng lẽ Sa Ma tộc cùng tiểu tử này có thù oán gì sao? Ngược lại lúc trước thấy Tần Trần cùng Long Hâm rằng co những thứ kia ma tộc nhân, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh, Tần Trần thật đúng là tự tìm đường chết, chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần hắn mở ra khiêu chiến này, Sa Ma tộc nhân liền nhất định sẽ đi lên sao? Nếu như từng cái khiêu chiến, tiến hành trăm liên chiến, người này có lẽ còn có một chút thắng lợi, trở thành ma tướng khả năng, không phải muốn cuồng vọng một người khiêu chiến nhiều người, đây cũng là sáng loáng tự tìm cái chết. Long Hâm mang theo Sa cao thủ ma tộc vừa đến, trên thân liền dũng động đi ra đáng sợ ma uy, cười nhạo nói. Bắt đầu đi, chỉ là không đợi hắn xuất thủ, Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng, nói. Chậm đã, Long Hâm trưởng lão khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng, cười lạnh nói. Thế nào tiểu tử ngươi sợ, hắn từng bước một tiến về phía trước, trên thân ma khí càng ngày càng ngưng tụ, sau cùng hội tụ thành cơn lốc phóng lên cao, lạnh lùng nói. Này lô đài, không phải ngươi nghĩ liền lên, ngươi nghĩ lui liền lui. Thật vất vả có một trực tiếp đối với Tần Trần quang minh chính đại cơ hội xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, còn là quần ẩu đối phương cơ hội, Tần Trần nhàn nhạt nói, tại bản tọa trong tự điển, sẽ không có hối hận mấy chữ. Vậy ngươi là có ý gì? Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, liền muốn sửa đổi quyết đấu quy tắc. Long Hâm trưởng lão tiếp tục cười nhạo. Lấy một đánh nhiều, là chính ngươi trước định ra quy củ, không biết cái này sẽ thấy ta Sa Ma tộc liền muốn đổi nữa quy củ chứ. Khóc chuyện audio.com, này ma tâm đảo sàn quyết đấu, cũng không phải là thái gia gia, quy tắc không có ngươi nghĩ đổi thì có khả năng đổi, ngươi nghĩ định thì có khả năng định. Tần Trần dùng liếc si một dạng ánh mắt nhìn Long Hâm trưởng lão. Bản tọa cũng không có nói muốn đổi quy tắc, vậy ngươi là có ý gì? Long Hâm trưởng lão cau mày, hắn có chút không hiểu rõ Tần Trần mục đích. Tần Trần nhàn nhạt nói, các ngươi tới người quá ít, mới mười mấy, không đủ bản tọa giết, bản tọa muốn lấy được trăm thắng liên tiếp, ít nhất phải chiến trăm trận, các ngươi mười mấy trên, bản tọa phải chiến tới khi nào, sở dĩ bản tọa hy vọng các ngươi Sa Ma tộc nhiều tới những người này, tốt nhất một lần tới đầy, nếu không lần lượt lục tục qua đến, quá mệt mỏi. Hảo, trên sân tất cả mọi người tức khắc đều mộng. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ phản đối Sa Ma tộc nhiều người như vậy đi lên, bởi vì Sa Ma tộc đã có một tên ma tướng. Hắc Sa Ma tướng, đồng thời Hắc Sa Ma tướng vẫn là Hắc Thạch Ma quân dưới quyền một cái bài danh tương đối hàng đầu ma tướng. Sa Ma tộc nhân nhằm vào Tần Trần một cái như vậy, xem như là rất quá đáng. Sở dĩ Tần Trần muốn khiếu nại, ai có thể cũng không ngờ tới Tần Trần dĩ nhiên cảm thấy Sa Ma tộc nhân tới quá ít, hắn muốn lấy được trăm thắng liên tiếp cần chiến vài trận, sở dĩ, hy vọng Sa Ma tộc nhân tới càng nhiều hơn một chút. Này, cơ hồ tất cả mọi người hận không thể đem Tần Trần đầu đập đến, nhìn một chút người này trong đầu nghĩ đến là cái gì, tại sao lại nói lên như vậy yêu cầu tới. Đối diện, Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão con người tức khắc co rụt lại. Hắn thật sâu mắt nhìn Tần Trần, là thật không hiểu rõ Tần Trần mục đích. Lạt mềm buộc chặt vẫn là người này thật có tuyệt đối đem cầm, không e ngại hắn Sa Ma tộc. Giờ này khắc này, Long Hâm trưởng lão trong lòng không hiểu có chút hối hận. Hắn không phải xúc động như vậy, hẳn là lại quan sát chốc lát chân chính biết rõ người trước mắt này thực lực sau, nữa lên đài, như vậy mới còn có cam đoan. Dù sao theo Tần Trần lúc trước triển lộ ra thực lực đến xem, tiểu tử này sợ là có ít nhất địa tôn cấp thực lực tại ma giới như vậy địa phương có thể tu luyện tới địa tôn cảnh giới, sợ không có là ngu ngốc. Chỉ là theo hắn mang theo Sa Ma tộc nhân lên đài một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có lui lại tư cách. Sa Ma tộc là cái hải vực này tam tuyến ma tộc, với lại bọn họ tộc trưởng càng là Hắc Thạch Ma quân bộ hạ Hắc Sa Ma tướng, nếu là hắn lui tộc trưởng kia đại nhân thể diện đem triệt để mất hết, Hắc Thạch Ma quân đại nhân cũng sẽ đối với hắn Sa Ma tộc triệt để thất vọng. Nhanh chóng tiếp tục gọi người, Tần Trần phất tay một cái nói, Long Hâm trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, hừ, xác định thật can đảm, Hắc Thạch Ma quân đại nhân rất thưởng thức có đảm khí người. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, kèm theo đạo này thanh âm lạnh như băng, là một cái cường giả, hàng lâm phương thiên địa này. Liền thấy sàn quyết đấu ra, một tên trên thân dũng động đáng sợ ma uy cường giả, mang theo một đám cao thủ, nhanh chóng bay vào đến sàn quyết đấu trong. Là ma tướng, tại ma tâm đảo sàn quyết đấu, người bình thường căn bản là không có cách bay đi sàn quyết đấu vùng trời, chỉ có ma quân đại nhân bộ hạ ma tướng mới có tư cách này. Khóc chuyện audio.com. Này ma tâm đảo sàn quyết đấu, cũng không phải là thái gia gia, quy tắc không có ngươi nghĩ đổi thì có khả năng đổi, ngươi nghĩ định thì có khả năng định. Tần Trần dùng liếc si một dạng ánh mắt nhìn Long Hâm trưởng lão.